Hắn chính là đại anh hùng chân chính của Hoa Hạ quốc chúng ta. Cũng là thần tượng của cha. Há lại cho ngươi khinh nhờn như thế. Lập tức dập đầu xin lỗi cho ta. P.S. Ta thích nào. Chương thứ 3 R nha. Cách chương.